Sát phá lang Pris, Pris, góc truyện audio.com, trong tay tuần phủ Nam Trung khối lan đồ ngoài 200 gia tướng ra còn có 10 bộ trọng giáp và 15 bộ khinh cừu nếu thêm một cự diên nữa, chỉ luận trên hỏa cơ cương giáp trang bị của thành thủ nhạn hồi trấn Bắc Cương cũng chẳng hơn. Khoảnh khắc nhận được thư của Tôn Tiêu, hắn liền biết ngày mình vẫn chờ đợi sắp đến rồi. Phó Chí Thành làm thổ hoàng đế lâu ngày, là kẻ thô lỗ ngạo mạn, không chỉ một lần làm mất mặt khối lan đồ kẻ được triều đình phái tới giám thị mình, thù hận giữa hai người tồn tại đã lâu. Hoàng thượng quyết tâm muốn gom binh quyền toàn cảnh lại thi hành lệnh kích chống, tất nhiên cần một kẻ tế cờ trước. Tây Bắc là địa bàn của Cố quân, tạm thời chưa động được, Giang Nam chủ yếu là thủy quân gánh trách nhiệm quan trọng là giám thị thuyền bè Tây Dương qua lại, còn có họa giặc oa, không tiện động trước, đại quân Trung Nguyên ở giữa trấn quốc muốn động cũng phải giữ đến cuối cùng, vậy là chỉ còn vùng Nam Cương Thâm Sơn cùng cốc này có thể làm đột phá khẩu. Nếu Phó Chí Thành thông minh, lúc này nên ngoan ngoãn ở Nam Cương vờ như mình không tồn tại, thế nhưng hắn còn muốn nhảy ra, lấy cơ có đại tang để uy hiếp triều đình. Một gia tướng tiến lên, thấp giọng nói: "Đại nhân, dầu hỏa đã chuẩn bị sẵn sàng." Khối lan đồ nhận thiên lý nhãn, từ xa thoáng nhìn thanh sơn tuyệt đẹp trước mặt chủ nhân, ngọn núi này vốn là một đạo sĩ pháp danh Tĩnh Hư, do hoàng thượng tin Phật, dân gian nhao nhao noi theo, mà đạo quán hương khói khó tiếp tục, còn thường xuyên có du côn thấy hắn dễ bắt nạt rồi tới cướp bóc. Tĩnh Hư trong cơn giận dữ đánh chết một tên du côn, từ đó không chỗ dung thân, đành phải lên núi làm thổ phỉ. Người này biết chữ, thủ đoạn tàn nhẫn, là một nhân vật rất khá, sau thành đầu lĩnh của sơn phỉ trong 300 dặm Nam Cương. Khối lan đồ biết Tĩnh Hư và Phó Chí Thành có quan hệ mật thiết, muốn giết Phó Chí Thành tất phải xuống tay từ đạo sĩ này. Từ lúc hoàng thượng dùng kim bài lệnh tiễn mời Cố quân, khối lan đồ đã định kế với Tôn Tiêu, đầu tiên giải tin tức trong vùng Nam Cương, nói khâm sai triều đình sắp đến, để tra rõ vụ án Phó Chí Thành cấu kết sơn phỉ. Để cam đoan khâm sai không xảy ra chuyện, Phó Chí Thành tất nhiên đã dặn dò các đại phỉ thủ trước, nói khâm sai động viên quân đội sắp đến, bảo chúng ước thúc thủ hạ cứ như vậy, đám sơn phỉ này sẽ tin nghe phó tướng quân, hay tin theo lời đồn. Nếu tâm tồn nghi hoặc, Phó Chí Thành hời hợt nói khâm sai trả án thành khâm sai động viên quân đội, đám đại phỉ thủ sẽ nghĩ như thế nào? Gần đến giờ khâm sai tới, khối lan đồ được Tôn Tiêu truyền tin, lại phái người đóng giả chú quân Nam Cương, đến tìm Tĩnh Hư, nói xe của An Định Hầu và khâm sai bị cướp trên đường, phó tướng quân tránh để kẻ có giáp tâm nhận thấy dính dáng, không tiện ra mặt, đành phải cầu viện đạo trường. Tĩnh Hư và Phó Chí Thành giao tình tốt nhất, vô luận trong lòng còn nghi vấn hay không, giờ phút sống còn này đều theo hắn, vừa nghe nói như vậy, nghĩa khí lên đầu, lập tức dẫn người chạy tới. Họ vừa mới đi thì sau lưng quân khối lan đồ mai phục trên núi liền dùng trọng giáp chặn sơn lộ, ngàn vạn vũ tiễn nhúng dầu hỏa lên dây thiêu rụi hang ổ của Tĩnh Hư. Khinh cừu và trọng giáp tuần tra trên núi, thấy ai trốn ra là bồi thêm một đoàn pháo, đạo tặc thủ sơn, lão nhược phụ nhụ nhất loạt như nhau, đều không buông tha, chỉ thả chạy mấy người sống tiện. Góc truyện audio.com, bề tiết lộ tin tức cho Tĩnh Hư. Được rồi, đi, chúng ta đi gặp Cố đại soái. Khối lan đồ vung tay, trọng giáp khinh cừu cùng 200 tinh binh huấn luyện nghiêm chỉnh tập hợp lại chuẩn bị đi, khối lan đồ lên ngựa quay đầu lại thoáng nhìn đỉnh núi bị lửa liếm đầm đìa máu thịt, hờ hững nói, nghe xem Phó Chí Thành lý do lý chấu thế nào, sơn phỉ rào trá gì, lửa rừng đốt không hết, gió xuân thổi lại sinh cái gì, bản quan đốt lửa rừng, xem chúng làm sao đâm chồi lại đi. Lúc này, sơn phỉ toàn vùng đều biết Phó Chí Thành dùng kế hoãn binh, để bảo vệ mình trước mặt khâm sai, ra tay với các huynh đệ ngày xưa. Khối lan đồ chính là muốn cho sơn phỉ và Phó Chí Thành chó cắn chó, chẳng phải Phó Chí Thành tự phụ thông minh, cảm thấy không ai có thể bắt được nhược điểm của hắn à. Đương nhiên, để phòng họ phó chó cùng dứt dậu, dưới tình thế cấp bách phạm thượng tác loạn, Tôn Tiêu cố ý mời An Định Hầu tới tọa trấn. An Định Hầu Cố quân chưa đến nhi lập, đối phó phản quân có thể rất có sức uy hiếp, song chưa chắc chấn được loại đại quan biên giới bỏ ra từ đống xác chết như Phó Chí Thành, nhưng cũng không hề gì, ai bảo lão An Định Hầu có ơn chi ngộ dìu dắt hắn kia chứ. Khối lan đồ chắc chắn Phó Chí Thành không dám động tới Cố quân, cựu bộ của lão An Định Hầu tuy phần lớn đã cáo lão rời khỏi quân đội, nhưng quan hệ rườm rà rắc rối, dư uy còn đó, nếu Phó Chí Thành dám vong ân phụ nghĩa động đến độc tử của lão hầu gia thật, chú quân Nam Cương của hắn nội loạn lên thì cho hắn xơi đủ. Vả lại, họ phó kia dù điên cuồng ngang ngược hơn, cũng sẽ không cho rằng chú quân Nam Cương con có thể dựng cần khởi nghĩa, làm rung nền móng Đại Lương chứ. Ngay sau khi họ quay người rời đi, một con chim gỗ bằng bàn tay xoay mắt đập cánh, bay lên không trung giữa khói đặc và máu tươi, chớp mắt hóa thành một điểm đen bé tí, không thấy tăm hơi. Mà cùng lúc đó, Phó Chí Thành trong chú quân Nam Cương nhận được tin xa giá của An Định Hầu bị cướp, giật nảy mình, nhảy dựng lên túm áo thám báo kia. An Định Hầu hiện đang ở nơi nào? Thám báo nói, An Định Hầu bắn chết Hạnh Tử Lâm, nhưng sau đó không biết thế nào mà ở lại trong hang ổ Hạnh Tử Lâm không đi, cờ ban đầu cũng đổi thành soái kỳ huyền thiết doanh rồi. Phó Chí Thành nghe thế ra mặt giật giật, giơ tay hất rơi chén rượu bát trà trên bàn, căm hận nói. Thành sự không đủ, bại sự có thừa. Thám báo thở mạnh cũng không dám, quỳ một gối xuống, nhìn thống soái chú quân Nam Cương đi vài vòng trong phòng như thú bị nhốt, hắn không hề giật mình khi cố quân tiêu diệt hang ổ Hạnh Tử Lâm, nếu cố quân bị cướp thật mới là kỳ văn hy thế. Vấn đề là An Định Hầu rốt cuộc có ý gì? Tại sao y không đi tiếp ngược lại dừng chân ở Hạnh Tử Lâm? Nếu chỉ để thẩm vấn Sơn Phỉ, tại sao phải thay cờ? Y đang đợi ai? Y đang đợi làm gì? Cố quân lấy danh nghĩa phúng viếng động viên mà đến, tại sao phải mang theo soái kỳ huyền thiết doanh? Đã có soái kỳ, vậy hổ phù huyền thiết cũng ở đây chứ? Bên cạnh y thật sự chỉ có mấy thị vệ và một thị lang hèn nhát thôi sao? Còn có tuần phủ Nam Trung cách khoảng trăm dặm kia tất nhiên đã chuẩn bị sẵn một thùng bùn đen để bôi lên người mình, cố quân đã tiếp xúc với hắn hay chưa? Cố quân rốt cuộc đứng ở bên nào? Mí mắt Phó Chí Thành giật liên hồi, hắn vốn ở dưới trướng lão An Định Hầu, nhưng chưa từng qua lại với cố quân, cũng biết cố quân vẫn không ưa gì hành. Góc truyện audio.com, vì sơn phỉ của hắn, đối với việc cố quân tới thăm, trong lòng Phó Chí Thành rất không chắc. Chuẩn bị ngựa, Phó Chí Thành đột ngột mở miệng, Sơn Hổ, Bạch Lang và Linh Hồ ba doanh theo ta đi gặp An Định Hầu và Khâm Sai, Lâm Báo đợi mệnh, lấy khói lửa làm hiệu tùy thời chuẩn bị xuất phát. Thám báo kinh nghi bất định nhìn Phó Chí Thành, phó tướng quân triệu tập gần nửa binh lực chú quân Nam Cương, đây là đi vây xem An Định Hầu, hay đi vây tiểu An Định Hầu? Phó Chí Thành tháo trường kích trên tường, giận dữ nói. Lề mề cái gì, theo sát gia tướng tuần phủ chú quân Nam Cương cũng dẫn gần nửa số binh lực, không thể quay đầu mà mở đường về phía Hạnh Tử Lâm. Đêm khuya hơn, trên quan đạo Nam Cương, thương đội lớn nhỏ lỡ quán trọ bắt đầu dựng lều tạm ven đường, thương nhân vào Nam ra Bắc quen màn trời chiếu đất dần dần đi ngủ hết, chỉ để lại người gác đêm và đuốc. Vào lúc canh ba trong rừng vẳng tới tiếng chim đỗ quên lảnh lót. Những người gác đêm và một phần giả ngủ trước sau đứng dậy, họ không hề nói chuyện với nhau, lúc đi lướt qua nhau chỉ trao đổi ánh mắt lặng ngắt như tờ mà lẻn ra sau xe chở hàng. Trong số xe chở hàng đó lại có vách đôi, gạt hàng hóa bên trên liền lộ ra mũ giáp lạnh lẽo phía dưới, một tia phản quang cũng không có. Dạ hành nhân top 5 top 3 chớp nhoáng mặc cương giáp, có ưng, có giáp, còn có một phần kỵ binh khinh cừu. Quay người liền từ bốn phương tám hướng hòa vào bóng đêm, núi rừng lắc lư chốc lát, lũ chim đang ngủ giật mình tỉnh dậy, chẳng qua giây lát lại lần nữa yên tĩnh như lúc đầu. Chỉ còn lại những cây đuốc của thương đội lập lòe tứ tán trên đại địa Nam Cương Sơn xuyên san sát ngoằn ngoèo khúc khuỷu như một vốc vàng vụn dài rác vậy. Đêm nay, đa phương thế lực phức tạp các lộ với mưu đồ riêng chạy về hướng Hạnh Tử Lâm. Có lẽ phỉ thủ Hạnh Tử Lâm bị đá đè chết nằm mơ cũng chẳng ngờ đến, hắn tựa như một sợi dây dẫn trí quan trọng, vô tình có một quyết sách ngu xuẩn, liền đốt bùng cục diện chạm vào làn nổ của Nam Cương. Trong hang ổ Sơn Phỉ Hạnh Tử Lâm, đám Sơn Phỉ khăng khăng nói không hề biết chuyện Khâm Sai tới thăm, Tôn Tiêu thầm tới thầm lui thầm tái thầm hồi, thủy chung chẳng hỏi được gì, đành phải từ bỏ, đôi mắt không ngừng liếc ra cửa. Cố quân ăn qua loa vài miếng lót dạ, lau miệng không động đũa nữa, thấy Tôn Tiêu như lên nhọt ở mông, liền cười nói. Tôn Thị Lang, chưa đến một bữa cơm mà ngài nhìn ra cửa tới 7-8 lần, mỏi mắt chờ khối tuần phù à? Tôn Tiêu biến sắc mấy lần, miễn cưỡng cười xòa nói. Đại soái cứ nói đùa, đại soái không hợp khẩu vị hay sao mà không ăn thêm? Không ăn nữa, cố quân ẩn ý nhìn hắn, ăn nhiều hành động không tiện thế là đủ rồi. Đúng rồi Quý Bình, nếu không có việc gì thì ngươi kiểm kê qua xem hang phỉ này có bao nhiêu vàng bạc, chúng ta không thể cướp uổng thổ phỉ, đợi lát nữa phải đóng gói mang đi mới được. Tôn Tiêu, cố quân, Tôn đại nhân trở về sẽ không tố tội ta chứ? Ôi, không giấu gì ngài, binh bộ Kỳ Bo, huyền thiết doanh chúng ta sống cũng chẳng dễ dàng gì. Bọn Sơn Phỉ bị trói gô lại còn rất thông minh, nghe vậy vội nói. Chúng tôi có sổ sách, có, ở ngay bên trên. Thẩm Dịch quay đầu nhìn thấy nơi đây vậy mà còn có một phòng ngầm trong góc dựng một cái thang lớn, nối thẳng lên nóc một đống cỏ tranh tre một gác lửng nhỏ cất trên xà nhà. Hay thật, Thẩm Dịch nghĩ bụng, ta lại biến thành chướng phòng tiên. Góc truyện audio.com, sinh trong ổ gà rồi. Đúng lúc này, Khối Lan Đồ đến Hạnh Tử Lâm trước tiên. Khối Lan Đồ dẫn một đám gia tướng rảo bước vào, máu và lửa trên người chưa tan, phảng phất còn đằng đằng sát khí. Hắn tiến lên một bước hùng dũng lên giọng, hạ quan tuần phủ Nam Trung Khối Lan Đồ chào An Định Hầu, Tôn đại nhân, chư vị tướng quân, và vị này. Trường Canh mỉm cười nói, Lý Mân, Khối Lan Đồ, Tôn Tiêu vội hạ giọng nhắc nhở, không được vô lễ, đó là Nhạn Bắc Vương, tứ điện hạ. Khối Lan Đồ giật nảy mình. Lý Mẫn ấu đệ của Hoàng thượng chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người đời, phần lớn chỉ biết y từng lưu lạc dân gian, sau khi tìm về vẫn du rú trong phủ An Định Hầu, không có công trạng gì, còn trẻ như vậy trên lý trí Khối Lan Đồ biết người trẻ tuổi này tuy thân phận cao quý nhưng kỳ thực không có gì phải lo lắng, song y dù sao cũng là một biến số ngoài ý liệu, luôn khiến người ta bất an. Giống như điềm báo, khóe mắt Khối Lan Đồ giật giật. Không đợi hắn nói tiếp một gia tướng liền rảo bước vào, dì tai Khối Lan Đồ. Cố quân, sao, nước bọt của người trong nhà Khối đại nhân quý báu đến vậy, không cho bọn ta nghe luôn. Khối Lan Đồ đá văng ra tướng kia, láo sực châu đầu ghé tai trước mặt hầu gia và điện hạ còn ra thể thống gì. Gia tướng kia bị đá một phát không nhẹ không nặng, cũng không thấy phẫn nộ, lập tức nửa quỳ xuống, bẩm báo. Bẩm các vị đại nhân, có mấy vạn binh lực đi về hướng Hạnh Tử Lâm, hình như là người của chú quân Nam Cương. Chưa dứt lời, một quan tiên phong lạ mặt đi lên sườn núi, bọn gia tướng của tuần phủ cầm hết đao thương kiếm kích lên, như hàn quang chiếu trong đêm tối. Quan tiên phong kia không sợ chút nào, chỉ cất cao giọng nói. Tổng đốc Tây Nam Phó Chí Thành, dẫn thân binh nghênh đón đại soái. Cố quân thần sắc thản nhiên, thầm nghĩ. Họ phó cũng thật giỏi tìm đường chết. Khối Lan Đồ lại lần nữa vô thức nhìn Trường Canh một cái, Trường Canh nở nụ cười với hắn, thong thả quay người đi tới cái thang ở góc nhà, trèo lên căn gác lửng giấu sổ sách. Khối Lan Đồ ý thức được thời cơ không thể để lỡ, lập tức tiến lên một bước nói. Đại soái, hạ quan có việc bẩm báo. Cố quân nâng mí mắt lên. Khối Lan Đồ, Phó Chí Thành kia thân là thủ tướng một phương, mà lơ là nhiệm vụ cấu kết thổ phỉ, hà hiếp bách tính, ngoại thông Nam Dương, ý đồ mưu nghịch rành rành, xin đại soái sớm chuẩn bị. Ồ thế sao, cố quân nghe thế không hề kinh ngạc, chỉ xoay chuỗi tràng hạt cũ rích trong tay vài vòng, dường như đang cân nhắc điều gì. Giây lát sau, y nói. Vậy thì mời lên đi. Khối Lan Đồ và Tôn Tiêu ngơ ngác nhìn nhau, đều cho rằng tai mình có vấn đề. Cố quân, mời phó tướng quân lên đây, ta xem hắn định mưu nghịch như thế nào. Trường Canh trèo lên gác lửng, bên trong lại có động thiên khác, có cửa sổ và cửa áp mái, tầm nhìn rất tốt, từ cửa sổ áp mái đi lên, chính là chỗ bọn phỉ Hạnh Tử Lâm cắm cờ. Thẩm Dịch dựng một cây đuốc cao ở bên cạnh, không biết đốt cái gì mà bốc lên một đám khói trắng, gió thổi không loạn, xông thẳng về phía chân trời. Trường Canh cười nói, ta còn cho là thẩm tướng quân tới làm chướng phòng, muốn đến giúp đỡ, thì ra là đi đốt khói báo động. Thẩm Dịch từ trên cửa áp mái nhảy xuống, tò mò hỏi. Điện hạ còn biết tính sổ sách cơ à? Mấy năm nay ra ngoài ngài đã làm những gì? Trường Canh, không có gì, theo Trần cô nương học y thuật một thời gian, thi thoảng hỗ trợ mấy. Gocchuyenaudio.com, bằng hữu giang hồ cũng từng ngồi xa mã thương đội, cái gì cũng biết một chút. Thẩm Dịch thấy y đáp lấy lệ, liền thức thời không truy hỏi thêm, kiến thức và lịch duyệt của một người không thể giả vờ, người thiếu niên non nớt dẫu ra vẻ chấn định, nếu chú ý thì đều có thể nhận ra. Trường Canh mấy năm nay du lịch giang hồ trải qua tất không đơn giản, nếu không trên người y đã chẳng có cảm giác khó lường không nhìn thấu nông sâu. Trường Canh đẩy cánh cửa sổ nhỏ trên gác lửng, nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy dưới chân núi đội ngũ trùng trùng điệp điệp uốn lượn mà lên, soái kỳ phần phật thoáng như phướn lớn. Giữa đám đuốc giáp trụ lãnh liệt hơi nước vạn dặm như một con cự long thờ hồng hộc. Phó Chí Thành thống lĩnh chú quân Nam Cương ngót nghét 10 năm, đã sắp thành thổ hoàng đế Nam Cương rồi, hiện giờ nếu hắn dẫn 100-200 người đến tiễu phỉ nghênh đón khâm sai, còn có đường xoay sở, nhưng hắn lại dẫn hết nửa chú quân Nam Cương. Trường Canh nói, nghĩa phụ mới đầu có khả năng là hơi muốn bảo vệ phó tướng quân, nhưng hiện tại xem ra, không bảo vệ nổi rồi. Xem chừng người ta chẳng những không cảm kích còn định chơi trò đập chén làm hiệu. Thẩm Dịch nhìn khuôn mặt nghiêng bình tĩnh của Trường Canh, điện hạ tuổi còn trẻ đã có phong độ đại tướng, gặp nguy không loạn, thật sự khó được. Trước lạ sau quen, Trường Canh bình tĩnh nói, lần trước cùng nghĩa phụ xâm nhập xào huyệt phản quân Đông Hải mới thật sự bất an, lần ấy bên cạnh y chỉ có bọn ta mấy gánh nặng chẳng được việc, với vài trợ lực giang hồ không biết liên lạc được không, thủy quân không biết ngày tháng năm nào mới chạy đến, cũng không rõ có nhận được tin bọn ta ven đường truyền đến hay chăng, y vẫn nói cười tự nhiên, toàn thân mà ra, khi đó ta liền hiểu một việc. Thẩm Dịch, việc gì? Trường Canh, sợ hãi là vô lý. Thẩm Dịch nghĩ một chút, lắc đầu cười nói. Dĩ nhiên, ai cũng biết sợ hãi là vô lý, nhưng cũng giống như người đến giờ sẽ đói, không mặc áo sẽ lạnh vậy, đều là phản ứng tự nhiên của thân thể, mà con người làm sao có thể kiềm chế phản ứng của thân thể mình. Trường Canh nở nụ cười không rõ lắm. Có thể, Thẩm Dịch sừng sốt, y đột nhiên có trực giác lạ lùng, trong câu có thể này của Trường Canh hình như ẩn giấu rất nhiều lời. Trường Canh, ta tin chỉ cần ngươi muốn, thì không một thứ gì trên đời có thể đánh bại ngươi, kể cả cái xác này. Câu này nghe rất bình thường, song thần thái và ngữ khí của Trường Canh khi nói đều quá kiên định đến có chút mê hoặc quỷ dị, khiến người ta không tự chủ được tin phục. Thẩm Dịch, điện hạ, lần trước khi ngài và đại soái bị vây ở Đông Hải, bên cạnh còn có mấy chục cao thủ Lâm Uyên Các, có thể nói là nội ứng ngoại hợp, lần này thì khác, bên cạnh chúng ta chỉ có Tôn Thị Lang một lòng thi hành lệnh kích chống và khối tuần phủ không có hảo ý, mà Phó Chí Thành kia chỉ e cũng sắp đánh lên núi rồi, trên tay hắn có thiên quân vạn mã, chẳng phải là gay gâu hơn tình huống lần trước. Điện hạ cũng không lo lắng sao? Trường Canh bình thản cười nói. Ta không lo lắng, vừa thấy soái kỳ huyền tiết doanh trên căn gác này, ta liền cảm thấy có 3.000 huyền tiết thần kỵ nấp giữa núi rừng Tây Nam, không tự chủ được liền vững dạ hẳn. Thẩm Dịch sừng sốt lập tức đỡ chán cười khổ, quả thực vã mồ hôi thay cô quân. Vì tiểu điện hạ nhà họ không hổ là chân long chi hậu, thật không phải là. Góc chuyện audio.com, đèn ít dầu, Trường Canh, huống chi thẩm tướng quân cũng biết nhỉ. Nghĩa phụ ta vì tất toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ Phó Chí Thành. Thẩm Dịch, việc này thì y thật sự không biết. Cách Chương.